Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 106, khuất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói rơi xuống nháy mắt Tô Phàm không chút do dự bóp lấy cò súng. Một tiếng âm thanh kinh hô từ trong miệng Tào Nhiễm Nhiễm truyền ra, mà thân mình Lãnh Trường Phong càng là một trận run rẩy. Chính là khi tiếng kinh hô rơi xuống xong, nhưng không nghe thấy thanh âm súng vang lên, Tào Nhiễm Nhiễm lại một lần nữa nhìn lại Tô Phàm đích thật là bóp lấy cò súng, chính là đầu Lãnh Trường Phong cũng không có tuôn ra một đoàn huyết hoa, chỉ là sắc mặt của hắn đã trở nên tái nhợt một mảnh, mà một cỗ hương vị khó ngửi càng là truyền đến. Ha ha, lão đại Bắc đấu hội, không gì hơn cái này. Nhìn Lãnh Trường Phong sợ tới mức mặt không còn chút máu, Tô Phàm mặt tràn đầy châm chọc nói, mà tay trái của hắn còn lại là chậm rãi mở ra, từng khỏa viên đạn từ trong lòng bàn tay hắn rơi xuống, rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhìn đến một màn như vậy, đừng nói Lãnh Trường Phong, ngay cả A Lý cũng là vẻ mặt kinh hãi, hắn khi nào đem đạn cho tháo xuống. Chính mình thế nhưng hoàn toàn không có phát giác, cái này cần tốc độ tay bao nhanh. Về phần Lãnh Trường Phong tiểu tiện mất khống chế cũng đã sợ tới mức mất hồn mất vía, thân mình không ngừng run rẩy. Hắn là thật sự sợ, một khắc kia, hắn cách tử vong là như thế gần, hắn cho là hắn đã chết, ai có thể nghĩ tới Tô Phàm thế nhưng đem viên đạn cho tháo bỏ xuống rồi. Cho ngươi hai lựa chọn, một cái, thần phục với ta, một cái khác chết. Tô Phàm từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Lãnh Trường Phong sắc mặt tái nhợt trong miệng lạnh lùng nói. Đại ca, về sau ngài chính là đại ca của ta. Chấm, Lãnh Trường Phong không hổ là nhân vật thành tinh, Tô Phàm thủ đoạn, Tô Phàm cường đại, Tô Phàm đáng sợ đã hoàn toàn khuất phục hắn, đối với Tô Phàm, hắn đã từ trong xương cốt cảm thấy sợ hãi. Một người, đơn thương độc mã giết tới lầu 7, ở thời điểm chính mình căn bản không phục hồi tinh thần lại đã đánh bại A Lý, đánh bại chính mình. Trải qua một lần sinh tử, hắn cũng không muốn thật sự đi tìm chết. Giờ phút này, đừng nói chỉ là thần phục Tô Phàm, cho dù là để hắn làm trâu làm ngựa hắn cũng sẽ không nói ra nửa cái chữ. Không, một khi đã như vậy, vậy cùng ta đi xuống lầu đi, ta cũng không muốn các tiểu đệ của ngươi thương vong quá lớn, về sau, bọn họ cũng coi như là huynh đệ của ta không phải sao. Tô Phàm nhàn nhạt cười cười tiện tay ném Desert Eagle rơi trên mặt đất xoay người liền đi tới thang máy. Nhìn đến Desert Eagle cùng viên đạn gần trong gang tấc kia, Lãnh Trường Phong hiện lên một mặt hỏa diễm, nghĩ tới chính mình chịu nhục nhã lớn như vậy, đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Rất có một cỗ xúc động cầm lấy súng lục đối với phía sau lưng Tô Phàm bắn ra một phát súng. Chỉ cần một phát súng liền hảo, một phát súng, chỉ cần một phát súng chính mình liền có thể rửa sạch hôm nay sỉ nhục. Chỉ cần giết hắn, lại xử lý Tào Nhiễm Nhiễm cùng A Lý, chính mình vẫn là hội trưởng Bắc Đấu Hội, vẫn là Lãnh Trường Phong vạn người kính ngưỡng. Chỉ cần một phát súng, Lãnh Trường Phong tay giật giật chính là tại sắp chạm vào Desert Eagle, lại bỗng nhiên nghĩ tới Tô Phàm đáng sợ, nghĩ tới vừa rồi một màn kinh hồn kia. Rốt cục sợ hãi chiến thắng hết thảy, Lãnh Trường Phong rút tay về chật vật từ dưới đất bò dậy. Rất tốt, lúc này, đã muốn chạy tới cửa thang máy, trong miệng Tô Phàm lại bỗng nhiên toát ra một cái từ như vậy. Lãnh Trường Phong sau lưng lại là một trận mồ hôi lạnh ứa ra, hắn là cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn chính mình không có xúc động, may mắn chính mình nhịn được. Thật là đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ, đó căn bản không phải một cái đối tượng chính mình có thể trêu chọc. Phàm ca, gọi ta Phàm thiếu đi. Tô Phàm nhíu nhíu mày, bị một cái người hơn 30 tuổi, sắp 40 tuổi gọi là ca, luôn có chút khó chịu. Phàm thiếu, ta có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội Phàm thiếu, còn xin Phàm thiếu. Bớt nói những cái đó vô nghĩa, ta nói rồi, chỉ cần ngươi thần phục ta, nguyện trung thành ta, dĩ vãng hết thảy ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không chỉ có như thế, ngươi sẽ được đến càng nhiều. Tô Phàm trực tiếp đánh gãy lời của Lãnh Trường Phong, ngày, Lãnh Trường Phong như ve sầu mùa đông, cũng không dám lại nói thêm cái gì. Khi theo Tô Phàm cùng đi đến đại đường lầu một, nguyên bản chuẩn bị bão nổi, làm chính mình tiểu đệ dừng tay, muốn trước mặt Tô Phàm biểu hiện một chút, Lãnh Trường Phong toàn bộ sững sờ ở tại chỗ. To như vậy đại sảnh, mấy trăm tên thành viên Bắc Đấu Hội ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, một đám thống khổ rên rỉ, to như vậy đại sảnh thế nhưng không có một cái người nào của Bắc Đấu Hội còn đứng. Đây là có chuyện gì? Nhiều người như vậy, chẳng lẽ toàn bộ bị đánh ngã xuống đất sao? Lãnh Trường Phong trong lòng tràn ngập khiếp sợ, khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến mười mấy người đứng ở giữa đại sảnh, không ngừng thở hổn hển. Chẳng lẽ chính là này hơn 10 người quật ngã nhiều huynh đệ của mình như vậy? Này, Tô Phàm, nhìn đến Tô Phàm thế nhưng mang theo Lãnh Trường Phong xuống lầu, Long Vương vội vàng đón đi lên, đang xem hướng Lãnh Trường Phong, hiện lên một mặt nghi hoặc. Không phải nói muốn giết hắn sao? Như thế nào còn giữ tính mạng của hắn? Ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý, cảm thấy lưu hắn một mạng so với giết hắn thích hợp hơn, đúng không, Lãnh Trường Phong? Vâng vâng vâng, Phàm thiếu, ngài nói đúng lắm, ta còn sống khẳng định so với chết càng có tác dụng. Chẳng sợ bị mấy trăm tiểu đệ nhìn, Lãnh Trường Phong cũng mặc kệ, không hề bảo trì chính mình hình tượng đại ca. Nói giỡn, này nhiều nhất nửa giờ thời gian, mấy trăm người thế nhưng bị 10 người toàn bộ đánh ngã trên mặt đất, bọn họ tuy rằng nhìn qua cũng rất thê thảm, nhưng ít nhất còn có thể đứng, mà người của mình đâu? Không có một cái nào có thể đứng lên. Tìm được Lâm Báo, làm hắn tới tiếp quản Bắc Đấu Hội đi, ở Minh Châu Thị, chúng ta cần lực lượng. Tô Phàm hướng tới Long Vương nói. Ánh mắt nhìn về phía 10 tên chiến sĩ kia cũng tràn ngập tán thưởng, xem ra Bạch Tử Hà quả nhiên nói được thì làm được, vì hoàn thành kế hoạch kia thế nhưng đem 10 cái siêu nhất lưu cao thủ cho mình, có bọn họ ở chính mình còn sợ hãi cái gì. Hảo, Long Vương nhẹ gật đầu, hắn cùng Tô Phàm trong đó cũng không cần nói quá nhiều. Kia Quỷ Vương Tiêu Đằng, Long Vương lần nữa mở miệng nói. Phàm thiếu, ta có thể lập tức kêu hắn trở về. Vừa nhắc tới Tiêu Đằng, biết chính mình gây ra đại họa, Lãnh Trường Phong vội vàng mở miệng nói. Không cần, hắn lưu cho Lâm Báo đi. Tô Phàm lắc lắc đầu, lấy hắn đối với Lâm Báo hiểu rõ, lúc này đây ăn thiệt thòi lớn như thế, lại sao có khả năng cam tâm, hiện giờ Bắc Đấu Hội bị chính mình cho san phẳng rồi, chỉ còn lại một cái Tiêu Đằng, căn bản dâu ria, vẫn là để Lâm Báo đi giải quyết hắn đi. Dạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với quyết định của Tô Phàm, Lãnh Trường Phong căn bản không dám nói thêm cái gì. Nhìn đến chính mình lão đại dường như chó giữ nhà đứng ở bên cạnh Tô Phàm, mấy trăm tên tiểu đệ Bắc Đấu Hội trong lòng thực hụt hững, mà Tô La còn lại là ánh mắt nóng rực nhìn về phía Tô Phàm, hắn rốt cuộc như thế nào làm được. Thế nhưng đem hội trưởng Bắc Đấu Hội cho thu phục rồi. Như vậy chẳng phải là từ hôm nay trở đi, Bắc Đấu Hội cũng thuộc về bộ phận Long Diệu Hội. Nghĩ đến đây, trong mắt của hắn nóng rực chi sắc liền càng thêm nồng đậm, có lẽ thời điểm chính mình báo thù cũng càng ngày càng gần. Về phần vẫn luôn ở tại trên xe chính mắt thấy này hết thảy, Vương Đại Lực sớm đã khiếp sợ không khép miệng được, khiếp sợ lúc sau, là cực độ vui sướng, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có lựa chọn anh minh như vậy, lựa chọn làm bằng hữu của Tô Phàm. Editor, Suanmi 0562, cách chương.